Minh Nguyệt, một nam một nữ, vậy mà lại không coi ai ra gì mà trò chuyện giết thời gian, lập tức phẫn nộ đến cực điểm. Bọn họ cảm thấy mình đã bị coi thường hoàn toàn. Một cao thủ thi thần giáo gầm lên, xem ra các ngươi thật sự không coi chúng ta ra gì. Gã cao thủ này lập tức mở nhẫn chữ vật của mình. Bịch, một cỗ quan tài được đúc từ hắc kim lập tức bay ra từ trong đó. Két kẹt két kẹt, theo một trận tiếng ma sát, nắp quan tài hắc kim lập tức mở ra. Một con cương thi đặc thù, khác hẳn với những con cương thi bình thường khác, xuất hiện. Con cương thi này thân hình vô cùng cao lớn, chừng 3-4 mét, toàn thân mọc ra một loại lân phiến màu hắc kim, trông vô cùng hung ác. Bàn tay của nó là một loại móng vuốt màu đen dữ tợn, trông như có thể xé rách tất cả. Gã cao thủ thi thần giáo cười lớn nói, đây là thần huyết thiên thi mà ta đã tân tân khổ khổ dùng vô số tài liệu luyện hóa suốt trăm năm. Đây không phải là cương thi bình thường, mà là cương thi chảy trong mình huyết mạch của thần minh thượng cổ. Thủy hỏa bất xâm, có thể xé nát tất cả. Dầm, mặc dù đám cao thủ thi thần giáo này bản thân tu vi không cao, chỉ là đại thừa cảnh bình thường, nhưng những con cương thi mà chúng khống chế lại vô cùng lợi hại. Những kẻ này, nếu phân loại nghiêm ngặt, nên được tính là thuộc khôi lỗi chi đạo. Tu luyện giả khôi lỗi chi đạo, về cơ bản thực lực bản thân chẳng ra sao, nhưng khôi lỗi mà họ điều khiển lại vô cùng đáng sợ. Lúc này, gã cao thủ thi thần giáo gầm lên, thần huyết thiên thi, xé nát cả hai tên nam nữ kia cho ta. Dầm, con cương thi đặc thù toàn thân mọc đầy lân phiến hắc kim lập tức gầm lên một tiếng, trong mắt lóe lên ánh sáng đỏ thẫm, trông vô cùng đáng sợ. Nó trong nháy mắt đã lao về phía Diệp Phong và Thượng quan Minh Nguyệt, mang theo một luồng thi khí cực kỳ khủng bố. Không thể không nói, con cương thi đặc thù này quả thực vô cùng lợi hại. Nó lập tức xé toạc hỏa diễm Thái Dương Chân Long mà Diệp Phong vừa phóng ra làm hai nửa. Cho dù là phẩm chất hỏa diễm hiện tại của Diệp Phong, cũng không thể làm tổn thương đến con thần huyết thiên thi này. Thần huyết thiên thi, Diệp Phong lúc này ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ đám đệ tử thi thần giáo tu vi bình thường này lại có được con cương thi đặc thù lợi hại như vậy. Thượng quan Minh Nguyệt lúc này lập tức quát lạnh một tiếng, thánh kiếm. Oanh, thượng quan Minh Nguyệt rút cây châm ngọc cắm trên tóc ra. Cây châm ngọc lập tức bắt đầu biến lớn, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm tỏa ra bạch quang mãnh liệt, mang theo dao động cường đại của thánh hiền viễn cổ. Dầm, thượng quan Minh Nguyệt thân là đệ nhất nhân trong nội môn Hắc Hà Thánh Địa, lại còn là thân truyền đệ tử của thánh chủ, tu vi không hề yếu hơn Diệp Phong, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nàng tay cầm thánh kiếm, hung hăng chém về phía thần huyết thiên thi đang xông tới. Keng! Nhưng thánh kiếm chém vào đỉnh đầu thần huyết thiên thi lại chỉ phát ra một tiếng kim loại va chạm giòn tan, không hề gây ra bất kỳ tổn thương nào. Thân thể thật kiên cố. Thượng quan Minh Nguyệt lúc này đôi mắt xinh đẹp cũng không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Bởi vì thanh thánh kiếm trong tay nàng là một binh khí cực kỳ cổ xưa, vô cùng lợi hại. Ha ha ha, gã cao thủ thi thần giáo điều khiển thần huyết thiên thi ở không xa lập tức cười lớn. Dương Dương đắc ý nói. Các ngươi những người ngoại lai này không thể nào cảm nhận được sự kinh khủng của thi thần giáo chúng ta đâu. Tiếp theo các ngươi sẽ biết, đối mặt với một con cương thi đánh không chết, cho dù tu vi các ngươi có mạnh hơn nữa, cũng sớm muộn sẽ bị tiêu hao đến chết. Thượng quan Minh Nguyệt lại một lần nữa chém ra một kiếm, đẩy lùi con thần huyết thiên thi đang xông tới. Nhưng nàng vẫn không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Ngược lại, nàng còn chọc giận thần huyết thiên thi, hồng quang trong mắt con cương thi đặc thù này ngày càng cường thịnh. Sức mạnh mỗi lần công kích cũng ngày một lớn hơn. Dầm, sau khi lại một lần nữa đánh bay thần huyết thiên thi, sắc mặt thượng quan Minh Nguyệt có chút không tốt, nàng nói, Diệp Phong, cứ tiếp tục thế này không phải là cách. Chúng ta cần nghĩ cách phá hủy con thần huyết thiên thi này. Diệp Phong lắc đầu, con thần huyết thiên thi này quả thực vô cùng kiên cố, e rằng trên người chúng ta không có sức mạnh nào có thể chém giết được nó. Bởi vì lúc này Diệp Phong đã hỏi sát lục kiếm ma trong nhẫn chữ vật. Sát lục kiếm ma e rằng cũng không thể phá hủy được con thần huyết thiên thi này. Thượng quan Minh Nguyệt nghe vậy, không khỏi trao mày, nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta đã bị con thần huyết thiên thi này cuốn lấy rồi. Diệp Phong đột nhiên nhìn về phía đám cao thủ thi thần giáo ở không xa, cười lạnh nói, muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Chỉ cần chúng ta giết đám đệ tử thi thần giáo đang điều khiển nó, thần huyết thiên thi sẽ tự động ngừng tấn công, không còn chút uy hiếp nào nữa. Thượng quan Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, mắt lập tức sáng lên, không khỏi nói, không sai. Chỉ cần giết được kẻ điều khiển, nguy cơ sẽ được giải trừ. Diệp Phong lập tức nói, Thượng quan Minh Nguyệt, cô yểm trợ cho ta, dùng thánh kiếm chặn đứng các đòn tấn công của nó. Chúng ta cùng nhau xông về phía đám cao thủ thi thần giáo kia. Tốt, thượng quan Minh Nguyệt lập tức gật đầu, nàng trong nháy mắt bộc phát toàn bộ sức mạnh, trên người tỏa ra thần quang màu trắng vô cùng rực rỡ. Vào giờ phút này, thượng quan Minh Nguyệt dường như đã thi triển một loại bí thuật tăng phúc chiến lực nào đó, khiến sức chiến đấu được gia tăng to lớn. Mỗi một kiếm nàng chém ra, đều có thể đánh bay con thần huyết thiên thi kia. Trong quá trình đó, Diệp Phong chỉ tập trung tinh lực, theo sát thượng quan Minh Nguyệt, lập tức đã đến gần đám cao thủ thi thần giáo đang điều khiển thần huyết thiên thi. Bàn võ đại thủ, Diệp Phong hét lớn một tiếng, trực tiếp đưa ra một bàn tay, cánh tay đó lập tức bành trướng trên bầu trời, trở thành một bàn tay khổng lồ che trời lấp đất. Tựa như một ngọn thái cổ thần sơn oanh kích xuống, trong nháy mắt bao phủ lấy mười mấy gã cao thủ thi thần giáo ở không xa. Những gã cao thủ này mặc dù điều khiển cương thi rất lợi hại, nhưng bản thân tu vi không cao, cũng không có khả năng cận chiến công kích và phòng ngự. Cho nên trong khoảnh khắc đó, tất cả đều không khỏi biến sắc, không ngờ Diệp Phong và thượng quan Minh Nguyệt lại phối hợp nhanh như vậy. Chạy mau, mười mấy gã cao thủ thi thần giáo lập tức tán ra khắp nơi bỏ chạy. Nhưng đã muộn, phụt phụt, phụt phụt, bàn võ đại thủ của Diệp Phong rơi xuống, trực tiếp đánh nát gần một nửa số cao thủ thi thần giáo. Đáng ghét, mấy gã cao thủ còn lại trên mặt lập tức lộ ra vẻ vô cùng phẫn nộ. Mau dùng bản mệnh tinh huyết, mở ra con thần huyết thiên thi thứ hai. Nhất định phải giết chết hai tên ngoại lai này, không thể để chúng phá hủy khu vực bồi dưỡng cương thi của chúng ta. Trong chớp mắt, gã cao thủ đầu tiên điều khiển thần huyết thiên thi lập tức nói với mấy người xung quanh. Vâng, đại sư huynh, ba gã cao thủ thi thần giáo còn lại. Vào giờ phút này trên mặt lập tức lộ ra vẻ điên cuồng. Đồng loạt phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó đánh thức thần huyết thiên thi trong nhẫn chữ vật của mình. Hiển nhiên, mấy gã cao thủ thi thần giáo này vô cùng lợi hại, vậy mà mỗi người đều sở hữu một bộ thần huyết thiên thi. Gào, gào, kèm theo từng tiếng gào thét dữ tợn, lại xuất hiện thêm ba con thần huyết thiên thi. Cộng với con đầu tiên, tổng cộng bốn con thần huyết thiên thi, trong nháy mắt đã vây công về phía Diệp Phong và thượng quan Minh Nguyệt. Tình thế trong nháy mắt đã bị đảo ngược. Chỉ trong chớp mắt, bốn gỗ thần huyết thiên thi hung hãn vô song đã lao thẳng về phía Diệp Phong và thượng quan Minh Nguyệt. Trước vòng vây của bốn gỗ cương thi, hai người họ căn bản không thể thoát ra. Mấy tên cao thủ thi thần giáo thấy vậy liền cười lên ghê rợn, các ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong liền gầm lên một tiếng, bàn võ thần tôn chân thân. Oanh, thân thể y lập tức phình to, hóa thành một vị thần tôn khổng lồ. Đây không chỉ là thân thể biến lớn, mà bản chất sinh mệnh cũng đã hóa thành thần tôn chân thân, lợi hại hơn nhiều so với hình dạng cự nhân hoàng kim trước đây của y. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong đã trở thành bàn võ thần tôn sừng sững giữa đất trời, một mình quấn lấy cả bốn cỗ thần huyết thiên thi đang xông tới. Y vội hét lớn về phía thượng quan Minh Nguyệt cách đó không xa, ta sẽ cầm chân bốn tên cương thi này. Nàng hãy đi diệt trừ đám cao thủ thi thần giáo đang điều khiển chúng. Thượng quan Minh Nguyệt thấy Diệp Phong một mình địch lại cả bốn cỗ thần huyết thiên thi, liền gật đầu đáp, được. Nàng tay cầm thánh kiếm tỏa bạch quang rực rỡ, lập tức lao về phía trước. Cái gì, tên tiểu tử nhân tộc này vậy mà hóa thành viễn cổ cự nhân? Thể phách thật cường hãn, lại có thể kìm hãm cả bốn cỗ thần huyết thiên thi. Quá lợi hại, mấy tên cao thủ thi thần giáo ở phía xa không khỏi kinh hô. Chúng không thể ngờ rằng bốn cỗ thần huyết thiên thi tung ra lại bị một mình Diệp Phong chặn đứng. Đúng lúc này, thượng quan Minh Nguyệt đã bay lên không trung, thánh kiếm trong tay hung hãn chém xuống. Minh Nguyệt chạm thiên kiếm. Khoảnh khắc ấy, nàng đã thi triển một loại kiếm đạo truyền thừa vô cùng cường đại. Dầm, thánh kiếm trong tay thượng quan Minh Nguyệt bỗng bộc phát ra một luồng kiếm quang kinh khủng. Vô số dị thưởng vầng Minh Nguyệt hiện ra, tựa như từng vầng trăng sáng nện xuống. Mang theo sự sắc bén và sức nặng không gì sánh được. Gần như ngay tức thì, mấy tên cao thủ thi thần giáo không thể chống đỡ nổi đòn tấn công của thượng quan Minh Nguyệt. Thủ đoạn mạnh nhất của chúng là điều khiển cương thi, nay không có cương thi bảo vệ, tất cả đều bị một kiếm của nàng chém chết tại chỗ. Ngay khi đám cao thủ thi thần giáo bị diệt, bốn cỗ thần huyết thiên thi đang điên cuồng vây công Diệp Phong bỗng nhiên im bặt, đứng bất động như những cỗ máy vô tri. Tốt lắm, Diệp Phong cười lớn một tiếng. Khôi phục lại hình dáng ban đầu. Y nhìn bốn cỗ thần huyết thiên thi bất động, ánh mắt ánh lên vẻ hưng phấn. Bốn cỗ thần huyết thiên thi này vô cùng kiên cố, ngay cả khi y hóa thành pháp tướng bàn võ thần tôn cũng không thể đánh nát. chắc chắn trong thân thể chúng ẩn chứa sức mạnh thuộc tính kiên cố vô cùng. Mà Diệp Phong lại có thần tộc thủ sáu, có thể rút lấy thuộc tính sức mạnh từ vạn vật để cường hóa cho bản thân. Sở dĩ y trước nay chưa dùng đến thần tộc thủ sáu là vì chưa gặp được thứ gì đủ kiên cố đáng để rút lấy. Nhưng thần huyết thiên thi này lại là thứ tốt, nếu dùng thần tộc thủ sáu rút lấy thuộc tính bên trong, chắc chắn sẽ tăng cường đáng kể độ mạnh cho hỗn độn thể của y. Hỗn độn thể của Diệp Phong đã rất lâu rồi không được tăng cấp, đây cũng là điều khiến y canh cánh trong lòng. Dù sao, thủ hạn mạnh nhất của y chính là hỗn độn thể. Mỗi lần hỗn độn thể đột phá, hỗn độn thiên đế quyết sẽ được kích hoạt, giúp ý thức tỉnh một loại huyết mạch thiên phú mới vô cùng cường đại, Diệp Phong cảm thấy. Nếu muốn đối phó với tiêu thiên thần sau này, hy vọng lớn nhất của y chính là để hỗn độn thể đột phá thêm một trọng thiên nữa, thức tỉnh thêm một loại huyết mạch thiên phú cường đại. Giúp y tăng cường chiến lực và tố chất võ đạo toàn diện. Nghĩ đến đây, Diệp Phong bắt đầu để ý đến đám thần huyết thiên thi. Phải biết rằng, chỉ mười mấy tên đệ tử thi thần giáo đã có trong tay tới 4 cỗ thần huyết thiên thi. Vậy thì bản bộ của thi thần giáo chắc chắn còn có nhiều hơn, thậm chí là có cả những loại cương thi đặc thù cao cấp hơn. Tuy nhiên, thi thần giáo này xem ra có chút lợi hại. Diệp Phong thầm tính toán trong lòng, một ý nghĩ chợt nảy ra. Lúc này, bóng hình tuyệt mỹ của Thượng Quan Minh Nguyệt từ xa đi tới. Trong tay nàng cầm mười mấy chiếc nhẫn chữ vật, cất lời, đây đều là chiến lợi phẩm, chúng ta chia đều. Diệp Phong gật đầu, nhận lấy một nửa số nhẫn chữ vật. Y dò xét một lượt, có chút thất vọng, trong những chiếc nhẫn này không có thêm cỗ thần huyết thiên thi nào khác, ngay cả Thái Âm Bảo Châu để tăng công lực cũng không có. Diệp Phong bèn nhìn sang Thượng Quan Minh Nguyệt, hỏi, bốn cỗ thần huyết thiên thi này, cô nương có cần không? Thượng Quan Minh Nguyệt nhìn bốn cỗ cương thi hình thù dữ tợn, có chút chán ghét lắc đầu, ta không cần thứ này. Diệp Phong gật đầu, thu bốn cỗ thần huyết thiên thi vào nhẫn chữ vật của mình. Thượng Quan Minh Nguyệt hỏi, tiếp theo ngươi định đi đâu? Diệp Phong đáp, đi tìm tổng bộ của thi thần giáo. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Thượng Quan Minh Nguyệt lộ vẻ kinh ngạc, không kìm được nói, ngươi muốn tìm tổng bộ thi thần giáo. Ngươi gan lớn thật đấy, mấy tên đệ tử của thi thần giáo đã lợi hại như vậy, huống chi là tổng bộ của chúng. Kỳ thực trước khi ta vào thượng cổ thí luyện không gian này, sư tôn đã nhắc nhở, tốt nhất đừng trêu chọc vào các thế lực bản địa nơi đây. Bởi vì những thế lực có thể truyền thừa đến tận ngày nay trong không gian này tuyệt đối đều vô cùng khủng bố, nội tình sâu không lường được. E rằng ngay cả nhân vật cấp bậc thánh chủ như sư tôn của ta cũng phải kiêng dè. Diệp Phong nghe giọng điệu cảnh báo của Thượng Quan Minh Nguyệt, bất giác cười nói, ta cũng không phải đến để tiến đánh tổng bộ thi thần giáo, ta định sẽ trà trộn vào. Lén lút tìm xem có cương thi nào kiên cố và cường đại không. Thượng Quan Minh Nguyệt có chút tò mò, Diệp Phong, ngươi muốn học luyện thi chi đạo sao? Cũng không phải, Diệp Phong khẽ cười đáp, cương thi càng kiên cố, càng đặc thù thì đối với ta tác dụng lại càng lớn. Chuyện này có liên quan đến một môn công pháp ta đang tu luyện. À, Thượng Quan Minh Nguyệt gật đầu, không hỏi nhiều thêm, chỉ nói, vốn ta còn muốn mời ngươi cùng đi thăm dò di tích trong thượng cổ thí luyện không gian này. Nhưng xem ra không được rồi. Ta cũng có nơi cần phải đến. Diệp Phong cười nói, được thôi, vậy thì núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, hữu duyên tương ngộ. Được, gương mặt xinh đẹp của Thượng Quan Minh Nguyệt cũng nở một nụ cười sảng khoái, sau đó nàng xoay người bay về một hướng xa xăm. Diệp Phong lúc này không vội rời đi, y định tìm một nơi yên tĩnh gần đây. Trước hết, y phải dùng thần tộc thủ sáu rút lấy sức mạnh từ bốn cỗ thần huyết thiên thi kia để cường hóa hỗn độn thể của mình. Cuối cùng, Diệp Phong tìm thấy một khu mộ phần tương đối hẻo lánh, vô cùng tĩnh lặng, có lẽ sẽ không ai quấy rầy, y liền đi vào trong. Bên trong khu mộ yên tĩnh, Diệp Phong lấy ra bốn cỗ thần huyết thiên thi. Bàn tay y lóe lên một vùng sáng, hiện ra một chiếc găng tay 9 màu. Đây chính là thần tộc thủ sáu. Chỉ cần đeo chiếc găng tay này, Diệp Phong có thể rút lấy thuộc tính của bất kỳ vật gì y chạm vào. Vì vậy, Diệp Phong không chút do dự. Lập tức đeo thần tộc thủ sáu vào, đặt tay lên một cỗ thần huyết thiên thi trước mặt. Ong, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh thuộc tính dồi dào vô cùng đang được hút vào cơ thể mình. Thuộc tính kiên cố, rút ra. Thuộc tính thần huyết, rút ra. Thuộc tính thái âm chi khí, rút ra. Cùng với việc thần tộc thủ sáu rút đi các thuộc tính, thân thể của bốn cỗ thần huyết thiên thi lập tức từ cứng rắn chuyển sang mềm oặt. Cuối cùng, chúng biến thành một lớp màng mỏng manh dễ vỡ, vỡ tan tành. Lúc này, Diệp Phong đã hấp thụ được vô số loại sức mạnh thuộc tính cường đại, thể phách của y được tăng lên đáng kể. Sau khi rút hết sức mạnh từ bốn cỗ thần huyết thiên thi, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong lập tức từ tầng thứ nhất của đệ tứ trọng thiên đại viên mãn, tăng vọt lên tầng thứ ba. Khoảng cách đến lần lột xác cuối cùng đã ngày càng gần. Chỉ cần hỗn độn thể có thể tăng lên đến tầng thứ năm, hỗn độn thiên đế quyết cũng sẽ bước vào cảnh giới tầng thứ năm. Khi đó, Diệp Phong sẽ lại một lần nữa thức tỉnh một loại huyết mạch truyền thừa thiên phú vô cùng cường đại. Diệp Phong vô cùng mong chờ điều này. Vì vậy, y không lãng phí thời gian, lập tức rời khỏi nơi bế quan, bắt đầu thả hồn lực ra để dò tìm vị trí tổng bộ của thi thần giáo. Tuy nhiên, Diệp Phong vẫn giữ lòng cảnh giác, bởi vì lời của Thượng quan Minh Nguyệt rất có lý. Thi thần giáo là một thế lực bản địa có thể truyền thừa qua vô số năm tháng trong thượng cổ thí luyện không gian này, nội tình chắc chắn vô cùng sâu dày. Ngay cả những nhân vật cấp bậc thánh chủ của tứ đại thánh địa cũng e rằng không dám tùy tiện trêu chọc thi thần giáo. Vì thế, Diệp Phong hiểu rõ, lần này đến thi thần giáo, tuyệt đối không thể để lộ thân phận, nếu không sẽ bị siêu cấp cường giả trong giáo ra tay chấn sát. Trên đường đi, Diệp Phong ngụy trang thành một đệ tử thi thần giáo. Y vốn đã quá quen với việc ngụy trang, bởi vì công lực của y có thể chuyển hóa thành bất kỳ loại năng lượng thuộc tính nào. Lúc này, Diệp Phong ngụy trang thành đệ tử thi thần giáo, toàn thân tỏa ra thái âm chi khí, khiến người khác không thể nhìn ra thân phận thật của y. Thi thần giáo rất lớn, sẽ không ai để ý đến một tên đệ tử nhỏ nhoi có vấn đề gì. Diệp Phong rất nhanh đã tìm được tổng bộ của thi thần giáo. Bởi vì khu vực này chính là địa bàn của chúng, nơi Diệp Phong rơi xuống trước đó chính là một khu chôn xác để bồi dưỡng cương thi của thi thần giáo. Lúc này, Diệp Phong cũng khoác một thân hắc bào, trông ra dáng một đệ tử thi thần giáo. Y đi đến trước một dãy núi liên miên, Diệp Phong lập tức nhìn thấy từng tòa kiến trúc khổng lồ được xây dựng bên trong dãy núi. Toàn bộ dãy núi đều bị một tòa đại trận âm khí bao phủ. Bầu trời xám xịt một màu, tạo cảm giác âm u sâu thẳm. Không hổ là môn phái chuyên tu luyện cương thi chi đạo, nhìn qua đã thấy âm khí nặng nề. Diệp Phong thầm nghĩ, đi thẳng vào bên trong tông môn. Khi Diệp Phong bước qua cửa thi thần giáo, y lập tức cảm thấy mình như vô hình xuyên qua một tòa đại trận. Đại trận đó cảm ứng được thuộc tính công lực âm khí trên người Diệp Phong, nên không gây ra bất kỳ trở ngại nào. Điều này khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, xem ra thi thần giáo này phòng bị vô cùng nghiêm ngặt, chỉ cần không tu luyện truyền thừa cương thi chi đạo, thuộc tính công pháp trong cơ thể không phải âm khí, thì không thể tiến vào địa bàn của thi thần giáo, thậm chí còn bị hộ sơn đại trận phát hiện. May mà hỗn độn thiên đế quyết của ta có thể tùy ý biến đổi thuộc tính công lực, lại còn thay đổi từ bản chất, nếu không rất có thể đã bị hộ sơn đại trận này phát hiện điều bất thường. Diệp Phong thầm nghĩ, có chút sợ hãi, nhưng đã qua được hộ sơn đại trận, vậy thì cũng không có vấn đề gì nữa. Diệp Phong đi thẳng vào bên trong tổng bộ thi thần giáo. Trên đường đi, y thấy các đệ tử thi thần giáo rất ít khi giao lưu với nhau. Xem ra các tu luyện giả của thi thần giáo đều chuyên tâm vào việc luyện chế cương thi của mình, ít khi trò chuyện. Điều này lại khiến Diệp Phong cảm thấy rất tốt, bởi vì y đến tổng bộ thi thần giáo vốn là để lén lút tìm xem có cương thi nào đặc thù và cường đại không, sau đó rút lấy thuộc tính kiên cố của chúng để cường hóa hỗn độn thể. Vì vậy, Diệp Phong cũng không muốn giao du với quá nhiều người. Bầu không khí tu luyện của thi thần giáo lại rất hợp với y, Diệp Phong lúc này đi dạo quanh tổng bộ thi thần giáo. Y hiện tại không vội đi tìm cương thi đặc thù, mà muốn dò xét rõ ràng bố cục các vị trí trong tổng bộ. Như vậy đến tối, y có thể lén lút lẻn ra ngoài, tìm kiếm cương thi đáng để mình rút lấy thuộc tính. Tên đệ tử mặc hắc bào kia, lại đây. Nhưng đột nhiên, dị biến nảy sinh. Diệp Phong đang đi dạo, bỗng nhiên một lão giả mặc trường bào màu trắng ở cách đó không xa gọi y lại. Chẳng lẽ bị phát hiện rồi? Không thể nào, ta ngụy trang thiên y vô phùng mà. Diệp Phong trong lòng giật thót, nhưng không lập tức trở mặt, mà đi về phía lão giả áo bào trắng, cười nói, trưởng lão tìm vãn bối có việc gì sao? Lão giả áo bào trắng vô cùng gầy gò, trông như sắp chết đến nơi, cho người ta một cảm giác vô cùng âm hiểm. Lão giả áo bào trắng lúc này nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, nhìn ngươi lạ mặt, chắc là đệ tử mới bái nhập thi thần giáo nhỉ? Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, hồi bẩm trưởng lão, vãn bối đúng là đệ tử mới bái nhập thi thần giáo. Trưởng lão áo bào trắng gật đầu, nói, chỗ ta vừa hay đang thiếu mấy người phụ tá luyện chế cương thi, ngươi theo ta đi. Vừa hay ngươi là đệ tử mới, ta có thể chỉ điểm cho ngươi tu hành. Diệp Phong trong lòng vô cùng nghi hoặc, không biết lão giả áo bào trắng này sao lại đột nhiên chọn một đệ tử mới như mình làm phụ tá. nhưng y vẫn vội vàng giả vờ mừng rỡ, chắp tay nói, đa tạ trưởng lão yêu ái. Nói xong, lão giả áo bào trắng gật đầu, đi về phía trước. Diệp Phong vội vàng đi theo. Tu vi khí thế của lão giả áo bào trắng này rất cường đại, hơn nữa Diệp Phong hiểu rằng, cương thi mà lão ta khống chế chắc chắn còn lợi hại hơn. Vì vậy, tạm thời Diệp Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứ theo lão giả áo bào trắng này xem tình hình thế nào đã. Đi theo lão giả áo bào trắng, Diệp Phong rất nhanh đã đến một nơi vô cùng tĩnh mịch. Nơi đây là một khu vực rất hẻo lánh của thi thần giáo, nhưng lại có một tòa cung điện nguy nga to lớn. Lão giả áo bào trắng cất lời, tòa cung điện này là nơi tu luyện của bản trưởng lão, cũng là nơi bình thường bồi dưỡng cương thi, gần đây. Bản trưởng lão từ một di tích viễn cổ lấy được một cỗ vạn năm cương thi, nhưng rất khó thuần phục, cho nên ta mới cần tìm một phụ tá đến giúp ta cùng luyện chế con vạn năm lão cương thi đó. Diệp Phong nghe lão giả áo bào trắng nói vậy, ánh mắt lập tức sáng lên. Vạn năm lão cương thi, lại còn là cương thi đặc thù mà vị trưởng lão thi thần giáo này lấy được từ một di tích viễn cổ. Nói như vậy, mình có thể nói là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Trong lòng thầm nghĩ, bề ngoài Diệp Phong vẫn vô cùng cung kính nói, đa tạ trưởng lão đã cho đệ tử cơ hội này, đệ tử nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Lão giả áo bào trắng liền có chút vui mừng gật đầu, rồi nói, chúng ta vào trong xem thử đi. Nói xong, lão giả áo bào trắng dẫn Diệp Phong đi vào bên trong tòa cung điện. Vừa bước vào đại điện, Diệp Phong lập tức chấn động. Y thoáng thấy, chính giữa đại điện, mặt đất được đào một cái hố lớn, trong hố. Vô số sợi xích vàng ống đang trói chặt một con vạn năm lão cương thi cao chừng mấy trăm mét, da rẻ màu xanh đen, trên mình mọc đầy vảy bạc chi chít, đôi mắt to như đèn lồng. Tỏa ra ánh sáng đỏ rực, trông vô cùng hung ác. Gào u, nhìn thấy lão giả áo bào trắng và Diệp Phong đi tới, con vạn năm lão cương thi lập tức gầm lên một tiếng, tựa như một con ác thú viễn cổ. Nhưng toàn thân nó bị xiềng xích vàng ống trói chặt, căn bản không cách nào thoát ra. Lão giả áo bào trắng nói, đây chính là con vạn năm lão cương thi ta lấy được từ di tích viễn cổ kia, trên người nó dường như chảy dòng máu của viễn cổ đế tộc, vô cùng lợi hại. Nếu ta có thể luyện hóa nó, thực lực của ta sẽ có thể nổi bật trong thi thần giáo. Bí mật này hiện tại chỉ có ngươi, một đệ tử mới, biết được thôi. Lão giả áo bào trắng nói tiếp, sở dĩ chọn ngươi, một đệ tử mới, là vì ngươi chưa gia nhập thế lực nào khác trong thi thần giáo, nên sẽ không tiết lộ bí mật, chỉ có thể trung thành với ta. Diệp Phong lập tức chắp tay nói, đệ tử nhất định trung thành với trưởng lão. Lão giả áo bào trắng hài lòng gật đầu, nói, muốn luyện hóa con vạn năm lão cương thi này, mỗi ngày phải cho nó ăn một lượng huyết thực nhất định, nói xong. Lão giả áo bào trắng từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng, đưa cho Diệp Phong, ngươi cầm tấm trưởng lão lệnh này của ta. Có thể tùy ý tiến vào khu chôn xác ở hậu sơn của thi thần giáo. Ở đó có rất nhiều cương thi đã sinh ra linh trí, mỗi ngày ngươi phải đi bắt 10 con cương thi bình thường, đem về cho con vạn năm lão cương thi này ăn. Diệp Phong nhận lấy lệnh bài màu vàng, ánh mắt có chút sáng lên, lập tức nói, vâng, trưởng lão. Đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Phong biết, con vạn năm lão cương thi sống sờ sờ này mình e rằng không thể động thủ, nhưng hiện tại, lão giả áo bào trắng lại cho mình một tấm trưởng lão lệnh. Cho phép mình tùy ý tiến vào khu chôn xác ở hậu sơn của thi thần giáo, điều này khiến Diệp Phong trong lòng vô cùng mừng rỡ. Dù sao thì khu chôn xác ở hậu sơn của thi thần giáo, chắc chắn lớn hơn gấp nhiều lần so với khu chôn xác nhỏ bé mà Diệp Phong gặp ở bên ngoài. Vì vậy, Diệp Phong phát hiện, vận may của mình quả thực không tệ. Vừa mới vào thi thần giáo đã gặp được quý nhân tương trợ. Lão giả áo bào trắng dặn dò xong liền rời đi. Diệp Phong thì quan sát con vạn năm lão cương thi trong hố. Y phát hiện mình căn bản không thể động thủ, một khi đến gần, liền sẽ bị luồng thi khí kinh khủng kia ảnh hưởng đến tâm trí. Xem ra lão giả áo bào trắng này vô cùng lợi hại, lại có thể từ thượng cổ di tích bắt về một con vạn năm lão cương thi khủng bố đến vậy. Diệp Phong có chút kinh hãi trước thực lực của lão giả áo bào trắng này. Vì vậy, y tạm thời quyết định không để lộ thân phận của mình, nếu không kết cục có thể sẽ rất thảm. Lúc này, Diệp Phong cầm trưởng lão lệnh mà lão giả áo bào trắng đưa, đi về phía hậu sơn của thi thần giáo, đối với Diệp Phong mà nói. Việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng đến khu chôn xác chuyên bồi dưỡng cương thi của thi thần giáo, tìm thêm một chút cương thi đặc thù và cường đại. Dùng thần tộc thủ sáo rút lấy thuộc tính kiên cố và các thuộc tính khác trong cơ thể chúng, để cường hóa hỗn độn thể của mình. Đối với Diệp Phong, lần này tiến vào thượng cổ thí luyện không gian, nhất định phải cố gắng hết sức nâng thực lực của mình lên một tầm cao mới. Nếu không, sau khi trở về Thanh Thiên Thánh Địa, rất có thể sẽ bị Tiêu Thiên Thần đã chữa thương thành công ra tay đánh giết. Dù sao hiện tại Sư Tôn Lãnh Thanh Tuyết cũng đã rời Thanh Thiên Thánh Địa, đến trung tâm đại địa của thần giới. Một vị phong thần lão tiền bối, có lẽ không thể bảo vệ được mình. Huống chi sau lưng Tiêu Thiên Thần còn có Thánh Chủ. Vì vậy, Diệp Phong hiện tại trong lòng rất cấp bách, muốn nhanh chóng nâng cao sức mạnh của mình. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã đến khu vực hậu sơn của Thi Thần Giáo. Khu vực hậu sơn của Thi Thần Giáo là nơi bồi dưỡng cương thi vô cùng quan trọng, nên canh gác 10 phần nghiêm ngặt. Lúc này ở lối vào hậu sơn, lập tức có một nhóm lớn đệ tử thủ hộ xuất hiện, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất giọng hỏi, ngươi là ai? Vì sao lại đến gần khu vực hậu sơn? Diệp Phong lúc này sắc mặt vô cùng bình tĩnh, giơ ra lệnh bài màu vàng trong tay, nói, ta phụng mệnh đến khu chôn xác ở hậu sơn tìm một vài thứ. Đây là lệnh bài của Bạch trưởng lão. Mấy tên đệ tử thủ hộ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như vị Bạch trưởng lão này có địa vị khá cao trong Thi Thần Giáo. Mấy tên đệ tử thủ hộ hậu sơn này lập tức nói, không ngờ Bạch trưởng lão lại thu nhận đệ tử, đây đúng là lệnh bài thiếp thân của Bạch trưởng lão. Được rồi, ngươi vào đi. Mấy tên đệ tử canh giữ khu chôn xác ở hậu sơn lập tức dỡ bỏ hạn chế ở lối vào. Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ vị Bạch trưởng lão mà mình mơ hồ quen biết, lại có địa vị cao như vậy trong Thi Thần Giáo. Lúc này, Diệp Phong gật đầu với mấy tên đệ tử thủ hộ, sau đó đi thẳng vào khu vực hậu sơn. Khi Diệp Phong đi đến trung tâm khu vực hậu sơn, y lập tức nhìn thấy từng tòa mộ bia nhân tạo sừng sững trên mặt đất, trải dài vô tận, gần như không thấy điểm cuối. Thật là một khu chôn xác mênh mông. Diệp Phong tại chỗ có chút kinh hãi, bởi vì khu chôn xác này thực sự quá rộng lớn, quả thực là không thể nhìn thấy điểm cuối. Có thể tưởng tượng, Thi Thần Giáo qua bao nhiêu năm truyền thừa, đã nuôi dưỡng biết bao nhiêu cương thi viễn cổ. Thực sự khiến người ta nghĩ đến thôi cũng thấy da đầu tê dại. Lúc này, Diệp Phong nhìn khu chôn xác mênh mông, không lãng phí thời gian, lập tức thả hồn lực ra, bắt đầu dò xét xem có cương thi đặc thù nào không. Trước đó, việc rút lấy sức mạnh từ 4 cỗ thần huyết thiên thi đã giúp cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong tăng lên rất nhiều, khiến y vô cùng vui mừng, cho nên lần này, Diệp Phong nhất định phải nắm bắt thật tốt cơ hội, ở nơi chuyên bồi dưỡng cương thi của Thi Thần Giáo này, tìm thêm một chút cương thi đặc thù, nhanh chóng cường hóa thể chất của mình. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong theo lệnh của Bạch trưởng lão, mỗi ngày đều ngoan ngoãn mang 10 con cương thi sống đi đút cho con vạn năm lão cương thi kia. Mà trong thời gian này, Diệp Phong cũng đã tìm thấy rất nhiều cương thi đặc thù có thân thể cực kỳ cường đại trong khu chôn xác mênh mông. Y không chút do dự, dùng thần tộc thủ sáo rút hết sức mạnh của những con cương thi đặc thù này. Cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong trong khoảng thời gian này đã được tăng lên đáng kể, trực tiếp từ tầng thứ 3 của đệ tứ trọng thiên đại viên mãn, tăng lên đến tầng thứ 10. Chỉ còn một bước cuối cùng là có thể bước vào tầng thứ 5. Chỉ cần Diệp Phong có thể nâng hỗn độn thể lên tầng thứ 5, y sẽ lại một lần nữa thức tỉnh được một loại huyết mạch thiên phú thần kỳ và cường đại. Diệp Phong vô cùng mong chờ điều này. Nhưng y đột nhiên phát hiện, mình dường như đã rút hết sức mạnh của tất cả cương thi đặc thù trong khu chôn xác của Thi Thần Giáo. Mà muốn đột phá tầng cuối cùng, chắc chắn cần thuộc tính kiên cố cường đại hơn nữa. Diệp Phong cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chuyển sự chú ý sang con vạn năm lão cương thi kia. Trong khoảng thời gian này, theo sự nuôi nấng của Diệp Phong, con vạn năm lão cương thi đã dần dần sắp bị Bạch trưởng lão luyện hóa. Bạch trưởng lão dường như có dã tâm rất lớn, bởi vì mỗi lần Diệp Phong nhìn thấy Bạch trưởng lão nhìn về phía con vạn năm lão cương thi, trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ nóng rực và dã tâm. Diệp Phong cảm thấy, nếu Bạch trưởng lão có thể khống chế được con vạn năm lão cương thi này, có lẽ thực lực của lão sẽ tăng vọt đến một cấp độ vô cùng khủng bố. Chẳng lẽ Bạch trưởng lão này muốn cướp đoạt vị trí giáo chủ Thi Thần Giáo? Diệp Phong thầm nghĩ, trong khoảng thời gian này, y cũng nghe được không ít thông tin trong Thi Thần Giáo. Vị Bạch trưởng lão mà y đang phục vụ, danh tiếng trong Thi Thần Giáo không được tốt cho lắm, nghe nói Bạch trưởng lão và giáo chủ Thi Thần Giáo hiện tại có ân oán. Cho nên rất nhiều người đều cho rằng, Bạch trưởng lão nói không chừng một ngày nào đó sẽ đoạt quyền. Nhưng giáo chủ Thi Thần Giáo vô cùng lợi hại, nên Bạch trưởng lão một mực không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Diệp Phong nghe được tin này, trong lòng lập tức có chút chấn động. Bạch trưởng lão trước đó sở dĩ chọn mình đi đút nuôi con vạn năm lão cương thi này, dường như chính là vì mình là đệ tử mới của Thi Thần Giáo, nên sẽ không tiết lộ bí mật của lão. Xem ra Bạch trưởng lão này thật sự muốn dựa vào con vạn năm lão cương thi này để đoạt quyền. Diệp Phong thầm nghĩ, cảm thấy mình vẫn nên nhanh chóng thoát khỏi nơi thị phi này thì hơn. Dù sao cuộc chiến giữa những cường giả tiền bối như Bạch trưởng lão và giáo chủ thi thần giáo, nếu mình tham gia vào, e rằng sẽ chết không có chỗ chôn. Mà Diệp Phong trong khoảng thời gian này, đã rút hết thuộc tính của rất nhiều cương thi đặc thù trong khu chôn xác ở Hậu Sơn thi thần giáo, cường độ hỗn độn thể của y đã tăng lên rất nhiều. Chuyến đi này của Diệp Phong đã rất mãn nguyện. Đêm hôm đó, Diệp Phong mở mắt trong phòng mình, chuẩn bị rời khỏi thi thần giáo. Nhưng đột nhiên, ngay khi y vừa mở mắt, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang lên từ nơi không xa. Ngay sau đó, một bàn tay che khuất bầu trời từ trên cao giáng xuống. Mục tiêu chính là tòa cung điện của Bạch trưởng lão. Ầm ầm, tiếng nổ kinh khủng vang lên, cung điện của Bạch trưởng lão lập tức bị đánh thành mảnh vụn. Còn vạn năm lão cương thi bị nhốt cũng lại thấy ánh mặt trời, lập tức gào thét, nhưng vẫn chưa thoát khỏi xiềng xích màu vàng. Bạch trưởng lão, người quả nhiên đang lén lút luyện hóa một con khôi lỗi cương thi cổ lão cường đại. Nhưng đáng tiếc, bản giáo chủ đã sớm cảm nhận được thi khí của con vạn năm lão cương thi này rồi. Bản giáo chủ một mực không ra tay, chính là để ngươi, Bạch trưởng lão, làm khổ sai, luyện hóa con vạn năm lão cương thi này đến cấp độ cuối cùng, sau đó bản giáo chủ sẽ ra tay. Trực tiếp hưởng lợi, ha ha ha, đúng lúc này, một tiếng cười lớn vang lên, trên không trung, một nam tử trung niên mặc đại bào màu đỏ xuất hiện. Sắc mặt hắn vô cùng phách lối và bá đạo, nhìn xuống cung điện đã bị mình một trưởng đánh thành mảnh vụn. Nam tử trung niên này, chính là giáo chủ thi thần giáo. Giáo chủ thi thần giáo lúc này nhìn chằm chằm con vạn năm lão cương thi lộ ra sau khi cung điện bị phá hủy, ánh mắt lộ vẻ tham lam sâu sắc. Rõ ràng đối với hắn, con vạn năm lão cương thi này có giá trị rất lớn. Giáo chủ, ta vốn không có tâm đoạt quyền, không ngờ ngươi lại trực tiếp hạ tử thủ với ta. Thật quá đáng ghét, hôm nay ta không muốn phản cũng phải phản. Đột nhiên, phế tích bên dưới nổ tung, Bạch trưởng lão toàn thân tràn ngập khí thế vô tận, bay vút lên từ mặt đất. Ánh mắt lão vô cùng kinh sợ, nhìn chằm chằm giáo chủ thi thần giáo trên không. Cùng lúc đó, tại rìa khu vực đối đầu của hai đại cường giả, trong một đống phế tích nhỏ, Diệp Phong bò ra. Nơi ở của Diệp Phong là một căn nhà gỗ nhỏ ở rìa khu cung điện của Bạch trưởng lão. Cho nên dư âm từ bàn tay khổng lồ vừa rồi, tuy đã đánh nát căn nhà gỗ, nhưng thực ra không gây tổn thương gì cho Diệp Phong. Diệp Phong lúc này không vội rời đi, mà nấp trong đống phế tích xung quanh. Bởi vì y muốn tận mắt chứng kiến cuộc đại chiến giữa hai đại cường giả, xem có thể kiếm được chút lợi lộc gì không. Dù sao Diệp Phong cũng vô cùng khao khát con vạn năm lão cương thi kia. Nếu có thể đoạt được nó, dùng thần tộc thủ sáo rút lấy sức mạnh. E rằng tầng cuối cùng của hỗn độn thể đệ tứ trọng thiên của Diệp Phong, tuyệt đối sẽ lột xác hoàn toàn, bước vào tầng thứ 5. Cho nên Diệp Phong lúc này không vội rời đi, mà ẩn nấp xung quanh, chờ đợi thời cơ tốt nhất để cướp đoạt con vạn năm lão cương thi. Tuy nhiên, giáo chủ thi thần giáo và Bạch trưởng lão đều là những cao thủ siêu cấp trong giới tiền bối, cảnh giới tu vi đều rất cao. Muốn cướp đoạt con vạn năm lão cương thi trong cuộc chiến của họ, e rằng vô cùng khó khăn, nhưng dù sao cũng là có cơ hội. Diệp Phong vốn đã chuẩn bị rời khỏi thi thần giáo, không ngờ lại xảy ra biến cố, giáo chủ và Bạch trưởng lão lại đánh nhau, tạo cho Diệp Phong cơ hội rình mò trong bóng tối. Ong, lúc này, toàn bộ không trung tràn ngập một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, bởi Bạch trưởng lão và giáo chủ thi thần giáo đang đối đầu nhau. Xảy ra chuyện gì? Sao giáo chủ lại đánh nhau với Bạch trưởng lão? Quá đột ngột, sao lại có chuyện này? Trong khoảnh khắc, khu vực vốn yên tĩnh của thi thần giáo trở nên náo động, vô số đệ tử bị đánh thức trong đêm tối. Họ kinh hãi nhìn lên không trung, nơi Bạch trưởng lão và giáo chủ thi thần giáo đang ở thế đối lập. Giáo chủ thi thần giáo cười lạnh nói, Bạch trưởng lão, mặc dù chúng ta từng là đồng môn. Nhưng qua nhiều năm như vậy, ta là giáo chủ, được hưởng vô số tài nguyên, người căn bản không phải đối thủ của ta. Bạch trưởng lão lúc này cũng đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đáp, thực ra ta cũng đã sớm biết ngươi phát hiện ra ta đang bồi dưỡng con vạn năm lão cương thi này. Cho nên ta cũng đã sớm có chuẩn bị. Thiên địa chí cương chí dương trận pháp, khởi động, ầm ầm, gần như ngay tức khắc, toàn bộ khu núi non vỡ vụn đột nhiên phóng ra một tòa đại trận khổng lồ. Trung tâm trận pháp tỏa ra kim quang rực rỡ, giống như một vầng thái dương màu vàng đang lơ lửng. Đó là một loại sức mạnh chí cương chí dương vô cùng kinh khủng. Có tác dụng sát thương cực lớn đối với những tu luyện giả theo cương thi chi đạo. Người vậy mà bố trí một trận pháp ác độc như vậy. Giáo chủ thi thần giáo lúc này bị vầng thái dương màu vàng chiếu rọi, lập tức không khỏi biến sắc. Xèo xèo, thân thể của giáo chủ thi thần giáo bị ánh sáng chí cương chí dương của trận pháp chiếu vào, bốc lên khói trắng, giống như axit sulfuric gặp nước. Giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nói, Bạch trưởng lão, chỉ dựa vào một tòa trận pháp này không giết được ta đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết, ta đã tu luyện thân thể mình thành hoàng kim cương thi chi thể, thủy hỏa bất xâm, lôi điện cũng không thể làm tổn thương. Cái trận pháp chí cương chí dương của ngươi, nhiều nhất chỉ gây cho ta một chút phiền toái mà thôi, muốn dùng nó để giết ta, quá ngây thơ. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, giáo chủ thi thần giáo giơ tay về phía không trung, bàn tay hắn lập tức phình to, xé toạc tay áo, biến thành một bàn tay hoàng kim cương thi mọc đầy lông thép. Ẩn chứa sức mạnh vô song, hung hãn đánh vào vầng thái dương màu vàng do trận pháp hóa thành. Giác, ngay khoảnh khắc ấy, bề mặt vầng thái dương lập tức xuất hiện từng vết nứt. Toàn bộ đại trận cũng sắp sụp đổ. Cái gì, mạnh đến vậy sao, người vậy mà tu luyện được hoàng kim cương thi chi thể. Bạch trưởng lão lúc này sắc mặt không khỏi thay đổi. Lão dường như không ngờ rằng, giáo chủ thi thần giáo lại lén lút tu luyện thành một loại cương thi chi thể vô cùng lợi hại. Bạch trưởng lão gầm lên, người vậy mà dung hợp bản thân với cương thi, người làm vậy thì cả người ngươi, cũng không ra người không ra quỷ. Ha ha ha, giáo chủ thi thần giáo lập tức cười lớn. Chỉ cần có được một thân thể vô địch, biến thành cương thi thì đã sao? Truyền thừa cuối cùng của thi thần giáo chúng ta chính là lấy người hóa thi, thành tựu thân thể vĩnh hằng bất diệt. Bạch trưởng lão, người quá coi thường ta rồi. Chỉ cần ta nuốt chửng con vạn năm lão cương thi mà ngươi vất vả luyện hóa bấy lâu nay, hoàng kim cương thi chi thể của ta sẽ có thể tiến hóa một lần nữa. Cảm ơn ngươi đã làm áo cưới cho ta. Giờ phút này, giáo chủ thi thần giáo cười một cách sảng khoái. Lập tức lao về phía con vạn năm lão cương thi cách đó không xa, muốn trực tiếp dung hợp nó vào cơ thể mình. Ngươi đừng hòng được như ý. Bạch trưởng lão lúc này giận dữ vô cùng, lập tức lao về phía giáo chủ, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng màu vàng sậm, bộc phát ra ánh sáng âm u, hung hãn đập tới. Thánh tài quyền trượng, giáo chủ thi thần giáo thấy cây quyền trượng trong tay bạch trưởng lão, ánh mắt lập tức thay đổi, không kìm được lùi lại một bước. Rõ ràng. Cây quyền trượng trong tay bạch trưởng lão dường như có tác dụng khắc chế và gây tổn thương tự nhiên đối với cương thi chi thể. Ngay lúc hai đại cường giả tiền bối đang giằng co, Diệp Phong đột nhiên phát hiện cơ hội. Y trong nháy mắt lách mình đến nơi con vạn năm lão cương thi đang bị trói, trực tiếp dùng nhẫn chữ vật thu cả khu vực không gian xung quanh nó vào trong. Mặc dù hiện tại Diệp Phong không thể làm gì con vạn năm lão cương thi, nhưng có thể dùng nhẫn chữ vật thu toàn bộ vào, đợi khi yên ổn, Y sẽ nghĩ cách khóa chặt nó lại. Sau đó dùng thần tộc thủ sáu cưỡng ép rút lấy thuộc tính. Giác, ngay khi Diệp Phong thu con vạn năm lão cương thi cùng với đất đá xung quanh vào nhẫn chữ vật, hai vị cường giả đang đại chiến trên không trung lập tức phát hiện điều bất thường bên dưới. Tạc tử, dám cướp đoạt thượng cổ vạn năm lão cương thi, đứng lại cho ta, giáo chủ thi thần giáo lập tức gầm lên, giọng nói tràn đầy nộ khí. Hắn cũng đã mưu đồ con vạn năm lão cương thi này rất lâu rồi. Mà lúc này, Bạch trưởng lão ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin, dường như không ngờ rằng Diệp Phong, một đệ tử mới nhỏ nhoi của thi thần giáo, lại dám cướp đoạt con vạn năm lão cương thi của lão. Bạch trưởng lão lập tức ra lệnh, Diệp Phong, ngươi dám phản bội bản trưởng lão, mau đứng lại cho ta, dừng ngay hành động ngu xuẩn của ngươi lại. Nhưng Diệp Phong lúc này căn bản không thèm để ý đến bạch trưởng lão, trực tiếp thả ra sức mạnh của không gian bảo thạch, mở ra một đường hầm không gian rất dài. Y trực tiếp bước vào đường hầm. Xuyên không đến một nơi rất xa. Chết tiệt, đứng lại cho ta. Ngay lúc đó, giáo chủ thi thần giáo đưa ra một bàn tay hoàng kim cương thi khổng lồ, lập tức chộp về phía đường hầm không gian mà Diệp Phong vừa bước vào. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, bàn tay hoàng kim cương thi đánh trúng đường hầm không gian. Nhưng chưa kịp để giáo chủ vui mừng, đường hầm không gian căn bản không thể bị phá hủy. Bởi vì nó được mở ra bởi không gian bảo thạch, liên quan đến áo nghĩa không gian vô cùng huyền ảo. Mà giáo chủ thi thần giáo tu luyện là sức mạnh thể chất căn bản không thể phá hủy áo nghĩa không gian. Ngay sau đó, đường hầm không gian biến mất, bóng lưng của Diệp Phong cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Chết tiệt, xa xa, trong toàn bộ thi thần giáo, lập tức vang lên từng tràng gầm gừ phẫn nộ. Diệp Phong lúc này đã xuất hiện ở nơi cách đó mấy vạn dặm. Sau khi an toàn thoát ra từ đường hầm không gian, ánh mắt y tràn đầy vẻ mừng như điên. Diệp Phong không ở lại tại chỗ, mà nhanh chóng chạy về phía sâu hơn của thượng cổ thí luyện không gian. Y muốn tìm một nơi mà thi thần giáo không thể tìm thấy, nghĩ cách khống chế con vạn năm lão cương thi vẫn đang gào thét trong nhẫn chữ vật, sau đó rút lấy sức mạnh của nó. Diệp Phong lúc này đã rời xa thi thần giáo, chạy đến một nơi rất xa. Y biết rằng, càng xa càng an toàn, dù sao thực lực của hai vị cường giả tiền bối kia của thi thần giáo vô cùng khủng bố. Vì lý do an toàn, Diệp Phong đã chạy ròng rã 3 ngày 3 đêm mới dừng lại. Giờ phút này, y cảm thấy mình đã ở khu vực sâu nhất của thượng cổ thí luyện không gian, chắc rằng cường giả của thi thần giáo không thể tìm thấy mình. Vụt, Diệp Phong lập tức mở nhẫn chữ vật, thả con vạn năm lão cương thi ra ngoài. Gào u, vạn năm lão cương thi vừa xuất hiện liền gầm lên một tiếng dữ dội. Diệp Phong nhíu mày, sức sống của con vạn năm lão cương thi này quá thịnh vượng, nếu không bị xiềng xích màu vàng khóa lại, e rằng nó đã xé xác y trong nháy mắt. Dù Diệp Phong có thần tộc tủ sáu, nhưng cũng không thể lại gần để chạm vào nó. Vì vậy, y hãy nghĩ cách làm cho con vạn năm lão cương thi này không thể động đậy, mới có thể dùng thần tộc tủ sáu rút lấy thuộc tính của nó. Sát lục kiếm ma, ngươi có cách nào không? Lúc này, Diệp Phong từ nhẫn chữ vật thả cả sát lục kiếm ma ra. Sát lục kiếm ma nhìn chằm chằm con vạn năm lão cương thi, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không kìm được nói, ngươi vậy mà bắt được thứ hung ác này, nhưng muốn khống chế nó rất khó. Loại hung vật này ngay cả ta đến gần cũng sợ bị nó xé nát trong nháy mắt. Nghe sát lục kiếm ma nói vậy, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, không ngờ sát lục kiếm ma lại đánh giá cao con vạn năm lão cương thi này đến thế. Điều này khiến y có chút lúng túng. Đột nhiên, Diệp Phong nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lập tức sáng lên. Hình như mình đã từng tu luyện đại phong ấn thuật. Có lẽ có thể thử xem đại phong ấn thuật có phong ấn được con vạn năm lão cương thi này không? Nói là làm. Diệp Phong lúc này đi đến trước mặt con lão cương thi đang hung hãn gào thét. Y trực tiếp vươn tay, vận dụng toàn bộ sức mạnh, thi triển đại phong ấn thuật lên con vạn năm lão cương thi. Ầm ầm, lập tức một luồng sức mạnh phong trấn vô cùng kinh khủng từ trên người Diệp Phong bộc phát, giáng xuống thân thể con lão cương thi. Ong, gần như ngay tức khắc, từng đạo bạch quang tạo thành những sợi xích vô hình, lập tức trói chặt lấy con lão cương thi. Con vạn năm lão cương thi này tuy vô cùng lợi hại, nhưng dưới đại phong ấn thuật của Diệp Phong, thân thể nó cũng lập tức cứng đờ, hành động và tiếng gầm gừ đều trở nên vô cùng chậm chạp, như bị làm chậm lại. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức vui mừng, y liền tiếp tục thi triển đại phong ấn thuật. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo áo nghĩa và năng lượng của đại phong ấn thuật giáng xuống người con vạn năm lão cương thi. Động tác của nó ngày càng chậm, thân thể ngày càng cứng ngắc, cuối cùng đứng im tại chỗ, như bị phong ấn hoàn toàn. Rắc rắc, nhưng lúc này lao tù bạch quang do đại phong ấn thuật tạo thành đang xuất hiện những vết nứt lớn. Rõ ràng con vạn năm lão cương thi này đang nhanh chóng giãy giụa, muốn thoát khỏi trường năng lượng của đại phong ấn thuật. Chính là lúc này, Diệp Phong không lãng phí chút thời gian nào. Tay lập tức xuất hiện thần tộc thủ sáu, vọt tới trước mặt con vạn năm lão cương thi không thể động đậy, trực tiếp đặt bàn tay đeo găng lên người nó. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh thuộc tính vô cùng dồi dào đang nhanh chóng rót vào cơ thể mình, điên cuồng cường hóa hỗn độn thể. Phải biết rằng, con vạn năm lão cương thi này là một cương thi cổ đại cực kỳ cường đại và đặc thù, thuộc tính kiên cố trong cơ thể nó vô cùng hùng hậu. Cùng với việc thuộc tính sức mạnh bị chuyển đi, thân hình vốn cao lớn hùng vĩ của con vạn năm lão cương thi lập tức khô quắt lại, sau đó trở nên lỏng lẻo, cuối cùng hóa thành tro bụi. Mà Diệp Phong, sau khi nhận được toàn bộ thuộc tính của con vạn năm lão cương thi, toàn thân y lập tức tỏa ra một loại hào quang bất hủ, như thể thân hình đã trải qua thiên truy bách luyện. Tràn đầy sức mạnh kiên cố và hung mãnh không gì sánh được. Lúc này, một luồng khí tức cường hãn của sự lột xác sức mạnh thể chất thuần túy từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Ầm ầm, đó là một dao động sinh mệnh vô cùng kinh khủng. Báo hiệu thể chất của Diệp Phong đã tiến thêm một bước. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong cảm thấy cường độ hỗn độn thể của mình đã có đột phá. Cuối cùng, y đã từ tầng thứ 10 của đệ tứ trọng thiên đại viên mãn, hoàn toàn đột phá và lột xác, bước vào tầng thứ nhất của tầng thứ 5 sơ kỳ. Hỗn độn thể tầng thứ 5, cảm giác thật mạnh, Diệp Phong lúc này nắm chặt hai tay, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh thể chất cực lớn đang chảy khắp toàn thân. Sau khi nuốt chửng toàn bộ thuộc tính sức mạnh của con vạn năm lão cương thi, Diệp Phong lập tức cảm thấy sức mạnh cơ thể mình đã mạnh hơn trước đó rất nhiều lần. Hỗn độn thể từ tầng thứ 4 bước vào tầng thứ 5, không chỉ là thể chất tăng lên, mà còn là man lực của y cũng tăng vọt. Ngoài ra, lợi ích lớn nhất chính là, Diệp Phong sắp thức tỉnh một loại huyết mạch tiên phú thần kỳ và cường đại. Từ trước đến nay, át chủ bài mạnh nhất của Diệp Phong, ngoài chư thần bảo thạch, chính là hỗn độn thể và các loại bản mệnh thiên phú thức tỉnh được. Không biết lần này ta có thể thức tỉnh loại huyết mạch thiên phú nào đây? Diệp Phong không kìm được thì thầm một tiếng, y hiện tại thiếu nhất chính là loại thiên phú công kích mạnh mẽ. Mấy thiên phú thức tỉnh trước đây cơ bản đều là thiên phú phụ trợ, vào thời khắc mấu chốt không có tác dụng lớn, nhưng đối với tu hành thì lại rất tốt. Cho nên lần này, Diệp Phong vô cùng hy vọng có thể thức tỉnh một loại thiên phú có thể gia tăng sức mạnh công kích. Ngay khi Diệp Phong đang thầm mong đợi, y lập tức cảm giác được một luồng sức mạnh từ sâu trong huyết mạch của mình trào ra. Sau đó, trong hư không trước mặt y, ngưng tụ ra một quyển sách cổ lão. Một quyển sách, huyết mạch thiên phú thức tỉnh ở tầng thứ 5, vậy mà lại là một quyển sách. Diệp Phong lập tức mở to hai mắt, có chút kinh ngạc. Cùng lúc đó, trong lòng y cũng có một chút thất vọng nho nhỏ. Dù sao một quyển sách, cho dù là thần thư gì đi nữa, e rằng cũng là thiên phú có tác dụng phụ trợ, không giống với loại thiên phú công kích mạnh mẽ mà y hy vọng. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên tiếp nhận được thông tin về áo nghĩa của quyển sách này, ánh mắt lập tức sáng lên, văn tổ chi thư ngôn xuất pháp tùy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.